Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đừng nói ra ngoài. Tử Niên nhìn xem cái này ba cái phách lối thanh niên. Trong lòng tức giận không thôi, lại có thể có người công nhiên tới cửa đến đây khiêu khích. Để bọn hắn chuyển ra viện tử, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn Thanh Lâm học viện mặt mũi còn để nơi nào? Chỉ là hắn có chút không rõ, Thiên Ngân học viện cho mỗi cái học viện người phân phối viện tử đều là giống nhau. Vì cái gì những này Đông Lâm học viện người còn muốn đến đoạt bọn hắn viện tử? Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, Trần Tây Phong tại Từ Niên bên tai nhỏ giọng nói ra. Ta vừa rồi sau khi vào cửa, phát hiện đối diện ở là Thiên Lan học viện học viên. Từ Niên nghe xong lời này lập tức minh bạch. Cái này Thiên Lan học viện thế nhưng là một nữ tử học viện. Này học viện mặc dù thực lực cũng không mạnh, nhưng lại danh khí lại không tại Thiên Ngân học viện phía dưới. Chuyên môn tuyển nhận hình dạng thiên phú xuất chúng cô gái trẻ tuổi. Phàm là này học viện đi ra học viên, không có chỗ nào mà không phải là xinh đẹp như hoa. Mà lại này học viện nổi danh nhất chính là mỹ thuật cùng thuật song tu. Cho nên rất nhiều người đều sẽ lấy có thể lấy được Thiên Lan học viện nữ tử làm vinh. Hiển nhiên cái này ba cái Đông Lâm học viện học viên là đang đánh Thiên Lan học viện chủ ý. Nghĩ tới đây, Từ Niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Các ngươi tán gái, lão tử không xen vào, nhưng là ngươi trêu chọc đến lão tử trên đầu. Lão tử tự nhiên không có khả năng thuận ngươi ý. Hừ, viện này chúng ta sẽ không để cho. Các ngươi nếu là có bản sự, liền đi tìm Thiên Ngân học viện quản sự đi nói, để bọn hắn cho các ngươi đổi viện tử. Từ Niên trực tiếp hừ lạnh nói. Ba cái kia thanh niên nghe được Từ Niên, lập tức nhướng mày, bọn hắn nếu là có thể thuyết phục Thiên Ngân học viện quản sự, liền sẽ không chính mình tới cửa tranh đoạt, vốn cho rằng báo lên chính mình học viện, đối phương sẽ ngoan ngoãn nhường ra viện tử, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà đụng phải xương cứng. Kia cầm đầu thanh niên lặng lẽ quét mắt Từ Niên ba người về sau, khóe miệng phun lên một tia cười lạnh, nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là Thanh Lâm học viện học viên đi, ngàn năm học viện biến thành thứ tư, ta nếu như các ngươi căn bản không có mặt đến tham kiến học viện thi đấu, tránh cho các ngươi ngay cả vị trí thứ tư đều không gánh nổi. Trần Tây Phong trong nháy mắt nổi, giận, vốn cho rằng Thành Phong học viện đã đủ cuồng vọng. Không nghĩ tới trước mắt cái này Đông Lâm học viện càng thêm cuồng vọng. Hừ, học viện chúng ta coi như lại chênh lệch, cũng muốn so một ít sẽ chỉ gọi bảy cầu thí học viện mạnh. Từ Niên trực tiếp không chút khách khí, châm chọc nói, hắn cũng thật nổi giận, dù sao Thanh Lâm học viện cho hắn rất nhiều trợ giúp. Trước mắt ba tên này làm nhục như vậy Thanh Lâm học viện. Hắn làm sao lại không tức giận? Ngươi là ai? Dám vũ nhục chúng ta Đông Lâm học viện? Kia đứng ở phía sau một thanh niên nổi giận đạo. Tiếp lấy liền bước ra một bước. Hướng về Từ Niên một quyền đập tới. Từ Niên ánh mắt một lăng. Lúc này oanh ra một quyền. Oanh! Cương khí nổ tung. Người thanh niên kia lui về phía sau ba bước. Từ Niên thì là lui về phía sau năm bước. Người thanh niên kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên có thể đón lấy hắn một quyền. Bất quá rất nhanh cái này vẻ kinh ngạc liền trở nên trào phúng. Cũng liền chút thực lực ấy, ta nhìn các ngươi Thanh Lâm học viện thật xuống dốc. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là lần này học viện chúng ta trong ba người yếu nhất một cái. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ta nhìn các ngươi Thanh Lâm học viện vẫn là sớm làm cút về được rồi. Người thanh niên kia cười, lạnh quát, Đông Lâm học viện cái khác hai cái học viện cũng đồng dạng cười lạnh. Nhìn về phía Từ Niên đám người ánh mắt cũng biến thành càng thêm khinh thường. Từ Niên trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, nếu không phải phía sau hắn cõng một thanh nặng đến 4,800 cân nặng thiết chùy, liền trước mắt cái này phổ thông cửu tinh tinh thần cảnh thể tu. Hắn một quyền trực tiếp đánh tới hắn gãy xương, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, hiện tại từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng vào đúng lúc này, kia một mực không nói lời nào Độc Cô Kính Thành lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm băng lãnh mà bá đạo, "A, ta nếu là đâu?" Kia thanh niên cầm đầu cười lạnh nói, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng kiếm quang liền hướng về bọn hắn hung hăng chém thẳng vào mặt tới. Kia thanh niên cầm đầu lập tức biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, hung hăng bổ về phía đạo kiếm quang kia. Keng, kia thanh niên cầm đầu chiến đao đụng vào kiếm quang phía trên, liên tiếp lui ra phía sau 8 bước mới tan mất chiến đao bên trên kình lực. Cầm run lên cánh tay, khiếp sợ nhìn về phía Độc Cô Kính Thành. Người chính là cái kia danh xưng thiên tài tiểu kiếm thánh Độc Cô Kính Thành. Hiển nhiên kia thanh niên cầm đầu đã nhận ra Độc Cô Kính Thành thân phận, kinh ngạc nói, phía sau hắn 2 cái thanh niên cũng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Độc Cô Kính Thành. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn đại sư huynh lại bị đối phương một kiếm bức lui. Cút, Độc Cô Kính Thành ánh mắt băng lãnh như xương. Kia cầm đầu thanh niên sắc mặt xanh xám, cuối cùng hung hăng cắn răng nói, tốt, Độc Cô Kính Thành, hôm nay một kiếm, ta chịu nham nhớ kỹ. Đến lúc đó chúng ta trên sàn thi đấu gặp, chúng ta đi. Nói xong thanh niên kia liền dẫn 2 cái thanh niên xám xịt rời đi. Độc Cô Kính Thành một kiếm quả thật làm cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Xem ra thực lực của hắn lại tiến bộ, tiện tay một kiếm đều có thể thi triển ra kiếm quang. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, vừa rồi Độc Cô Kính Thành một kiếm kia xác thực rất kinh diễm. Tinh thần cảnh cường giả linh khí là rất khó ly thể, nhiều lắm là bám vào tại binh khí bên trên, nhưng là vừa rồi Độc Cô Kính Thành tiện tay một kiếm đều có thể đánh ra kiếm quang. Có thể thấy được hắn đối với linh khí cùng kiếm thuật trưởng khống có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên Độc Cô Kính Thành càng mạnh, hắn cũng liền càng hưng phấn, chí ít hắn còn có một cái đối thủ. Từ sư đệ, sau lưng của ngươi đến cùng kém chính là cái gì? Vừa rồi một quyền kia ngươi rõ ràng có thể đón lấy. Trần Tây Phong rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi ra Từ Niên vấn đề này. Vấn đề này hắn đã trọn vẹn nhẫn nhịn 3 ngày. Độc Cô Kính Thành cũng không nhịn được nhìn về phía Từ Niên. Từ đầu đến cuối bình thản như nước đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ hiếu kỳ. Từ Niên nhìn thấy 2 người này ánh mắt tò mò, bất đắc dĩ cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì, đã các ngươi muốn nhìn liền cho các ngươi nhìn kỹ, bất quá nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật, dù sao thật mất thể diện, mất mặt. Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong càng phát tò mò. Từ Niên gặp 2 người có chút không kịp chờ đợi, từ sau kém giải khai bao ra, lấy bên trong thiết chùy lấy ra, tiện tay vứt trên mặt đất. Đông, thiết chùy vừa rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, quả thực là lấy trong nội viện bàn đá xanh cho đập nhão nhoẹt. Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong trừng to mắt, nhìn xem trên đất chùy, ngươi một mực kém chính là thứ này. Trần Tây Phong một mặt khoa trương biểu lộ nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đúng a, Từ Niên xấu hổ cười nói. Trần Tây Phong không còn gì để nói, nhưng mà Độc Cô Kính Thành biểu lộ lại là cực kỳ ngưng trọng. Cái này bàn đá xanh thế nhưng là cứng rắn vô cùng. Cái này chùy vừa rơi xuống đất có thể đem bàn đá xanh nện vào loại trình độ này. Kia rốt cuộc đến nặng bao nhiêu? Cái này chùy nặng bao nhiêu? Độc Cô Kính Thành hỏi. 4,800 cân. Từ Niên thuận miệng đáp. Cái gì? Trần Tây Phong há to mồm, một mặt khó có thể tin, còn cố ý đi đến chùy trước mặt muốn thử một chút cái này chùy trọng lượng. Nhưng mà để nửa ngày đều không thể để cái này chùy di động dù là một tia. Độc Cô Kính Thành cũng không nhịn được trừng to mắt. Kia từ đầu đến cuối như là băng sơn trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc biểu lộ. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành liếc nhau. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt liền cùng nhìn quái vật. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Niên bò lên trên thanh nhãn điêu trên thân. Thanh nhãn điêu sẽ không bò dậy nổi. Còn có vừa rồi, Từ Niên thế mà có thể cõng nặng như vậy thiết chùy. Đón đỡ tinh thần cảnh cửu tinh thể tu một quyền. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.